Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, nếu đã quyết định phải được đến này biến dị nguyên tinh. Giang Tâm Thành trong mắt chợt lóe sáng, liền nghĩ tới biện pháp, tuy rằng biện pháp này có chút không phúc hậu, bất quá cùng kim thân thạch biến dị nguyên tinh so sánh với, lại tính cái gì? Huống hồ kia mấy cái kẻ lừa đảo cũng không phải cái gì người tốt. Một niệm cập này, Giang Tâm Thành lại không do dự. Nhìn đối diện trung niên nam nhân nhíu mày nói. Đại ca, ngươi nguyên tinh có vấn đề. Có vấn đề, Giang Tâm Thành nói làm trung niên nam nhân sửng sốt. Chợt cười nói, tiểu huynh đệ, ngươi đừng mông ta. Này ba cấp nguyên tinh chính là trải qua kiểm tra đo lường dụng cụ chuyên môn kiểm tra đo lường quá. Sao có thể có vấn đề, vừa mới ngươi nữ nhi đem này ba cấp nguyên tinh để vào trong nước mặt thời. Điểm, ta nhìn đến nguyên tinh mặt trên lập lòe kim quang. Ngươi nếu là không tin nói, có thể đặt ở trong chén trà mặt thử lại một lần. Liền biết ta nói có phải hay không thật sự, Giang Tâm Thành nghiêm túc địa đạo. Không có khả năng, ngươi đừng gạt ta, ngươi liền tính là gạt ta, ta cũng sẽ không đem này ba cấp nguyên tinh lại bán cho ngươi, chung. Niên nam nhân tiếp tục lắc đầu, hiển nhiên cũng không tin tưởng Giang Tâm Thành nói. Thậm chí cho rằng Giang Tâm Thành nổi lên khác ý niệm mà ni Giang Tâm Thành nhíu mày nói. Ngươi nếu là không tin nói, trực tiếp đem nguyên tinh để vào trong nước chẳng phải sẽ biết. Là thật là giả thử một lần liền biết, ta hà tất muốn gạt ngươi. Hơn nữa nếu này thật là biến dị nguyên tinh nói. Ai nếu là lầm phục hậu quả đã có thể không dám tưởng tượng, Giang Tâm Thành mấy câu nói đó thanh. Âm không nhỏ, chung quanh mấy cái mua được cái gọi là ba cấp nguyên tinh hành khách đều nghe được. Sắc mặt đều thay đổi lên, hướng tới Giang Tâm Thành cùng trung niên nam nhân nhìn lại đây. Trung niên nam nhân sắc mặt âm tình bất định, suy nghĩ một lát. Lập tức lấy ra bản thân mới vừa mua ba cấp nguyên tinh ném nhập trong chén trà mặt. Hảo, tiểu huynh đệ, ta liền tin ngươi một lần. Dù sao này nguyên tinh đặt ở trong nước cũng không có việc gì. Ta liền nhìn xem nó có phải hay không thật sự sẽ sáng lên, nói chuyện. Trung niên nam nhân thấu đầu ở chén trà bên cạnh, cẩn thận mà quan sát lên. Chung quanh mấy cái hành khách cũng thấu lại đây, nghiêm túc mà quan sát đến. Ngọa tào, xong đời, này cái gọi là ba cấp nguyên tinh thật sự sẽ sáng lên. Vẫn là phát kim quang, chúng ta hắn sao bị lừa, thực mau. Liền có một cái hành khách ồn ào lên, mặt khác mấy cái hành khách cũng đi theo kêu lên. Ta cũng thấy được, ta cũng thấy được. Này ba cấp nguyên tinh thật sự sẽ phát kim quang. Nguyên tinh sao có thể sẽ phát kim quang đâu. Đây là giả nguyên tinh. Chúng ta mắc mưu bị lừa. Làm sao bây giờ? Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Ta hoa mấy chục vạn mua này đó biến dị nguyên tinh. Sở hữu gia sản đều đầu nhập đi vào. Hiện tại nên như thế nào đâu, mau tìm được kia mấy cái kẻ lừa đảo. Bọn họ đều là ở diễn kịch, cái kia nguyên tinh kiểm tra đo lường ghi nhất định có vấn đề. Nói không chừng chính là giả đâu, chúng ta mau đi tìm được bọn họ. Mấy cái hành khách kinh hoàng thất thố bộ dáng dọa sợ chung quanh sở hữu mua biến dị nguyên tinh. Hành khách. Này đó hành khách thực mau cũng đem nguyên tinh để vào trong chén trà mặt. Phát hiện này đó biến dị nguyên tinh sáng lên bí mật. Biết chính mình mua được hàng giả, mắc mưu bị lừa. Đại gia mau xem, vừa mới cái kia cầm nguyên tinh máy trắc nghiệm nữ nhân đã chạy. Liền đồ vật đều mang đi, cái gì cũng chưa lưu lại. Còn có cái kia kẻ lừa đảo lão nhân. Bọn họ căn bản là một đám money ta đi. hiện tại nên làm cái gì bây giờ nha? Ta hoa như vậy nhiều tiền mua này đó nguyên tinh, cư nhiên đều là giả. Ô ô ô, ta nên làm cái gì bây giờ nha? Mau đuổi theo đi. Bọn họ qua bên kia thùng xe, chúng ta chạy nhanh tìm được bọn họ, bằng không bọn họ tại hạ vừa đứng liền xuống xe chạy. Rốt cuộc bắt không được, chạy nhanh nha huynh đệ tỉ muội nhóm Money. Một mảnh ồn ào trong tiếng, mấy chục cái hành khách điên rồi giống nhau hướng tới cụ ông cùng thời thượng nữ nhân đào tẩu thùng. Xe đuổi theo qua đi, sợ bị bọn họ đào tẩu. Nhìn kích động vạn phần các hành khách, Giang Tâm Thành từ trên mặt đất nhặt lên hơn 10 khối bị các hành khách ném xuống biến dị nguyên tinh kim thân thạch, khẽ mỉm cười theo đi lên. Cụ ông cùng thời thượng xinh đẹp nữ nhân chạy cũng không xa. Xe lửa liền như vậy trường, hai người chỉ là tránh ở mấy chục tiết thùng xe mặt sau một góc, chờ đợi xe lửa đến tiếp theo cái chạm khẩu, sau đó lập tức xuống xe đào tẩu. Mà giờ phút này khoảng cách tiếp theo cái nhà ga chỉ còn lại có nửa giờ lộ trình. Lại không nghĩ rằng đúng lúc này ra bại lộ, hai người thậm chí còn hơi làm thay đổi quần áo, trên mặt cũng mông cái khăn đen. Hơn nữa bọn họ đồng lõa cũng không ngừng bọn họ hai người, còn có mấy cái ban đầu ồn ào hành khách cũng là bọn họ hai người đồng lõa. Vài người phân tán ở phía trước sau hai cái trong xe mặt, từng người thay đổi một chút. Chỉ là liền tính lại như thế nào thay đổi cũng khó có thể làm được không lộ nửa điểm nhi sơ hở. Đặc biệt là tại như vậy nhiều người dưới tình huống, cụ ông cùng thời thượng xinh đẹp nữ nhân dịch dung không tồi, một đám bị lừa hành khách đều không có phát hiện bọn họ. Chính là bọn họ trong đó một cái đồng bạn giày xuyên có chút kỳ lạ, lại không có đổi giày, vì thế đã bị một đám hành khách phát hiện. Phát hiện lúc sau, cụ ông cùng thời thượng xinh đẹp nữ nhân lén lút chuẩn bị trốn, lại bị Giang Tâm Thành phát hiện, chỉ cho trong đó một cái bị lừa hành khách. Vì thế cụ ông cùng thời thượng xinh đẹp nữ nhân cũng bị phát hiện. Một đám bị lừa hành khách phẫn nộ mà nhằm phía lần này lừa dối bọn họ đi đầu người, vây quanh cụ ông cùng thời thượng xinh đẹp nữ nhân liền đánh lên. Mau trả chúng ta tiền, ngươi lừa ta 5 vạn nha, ước chừng 5 vạn nha, nhanh lên trả lại cho ta. Đó là ta một năm tiền mồ hôi nước mắt ta, chính là 75 vạn. Đó là ta toàn bộ tích tụ, ngươi nhanh lên bồi cho ta muốn giết các ngươi. Đem ta cứu mạng tiền đều cấp lừa đi rồi, chạy nhanh lấy ra tới, bằng không ta đánh chết các ngươi. Xe lửa thượng nhân viên bảo vệ thực mau chạy tới, nếu không có như thế nói, chỉ sợ cụ ông cùng thời thượng nữ nhân đều bị đánh ra sự. Ngay cả như vậy, cụ ông cùng thời thượng nữ nhân cũng bị thương không nhẹ. Cụ ông cũng không có nhìn đến Giang Tâm Thành thân ảnh, chỉ là từ đánh tơi bời hắn hành khách trong miệng biết được là này đó hành khách trong lúc vô ý đem nguyên tinh ném ở chén trà chung, cho nên mới phát hiện cái gọi là ba cấp nguyên tinh là giả, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Đến nỗi Giang Tâm Thành, nhìn ở nhân viên bảo vệ cùng một đám bị lừa hành khách vây quanh hạ rời đi cụ ông cùng thời thượng nữ nhân mấy người, khóe miệng xẹt qua một nụ cười, cúi người ở cụ ông cùng thời thượng nữ nhân bị đánh địa phương nhặt lên tới. Ở phía trước hành hung cụ ông cùng thời thượng nữ nhân trong quá trình, hai người biểu hiện đã thừa nhận ba cấp nguyên tinh là giả. Này cái gọi là ba cấp nguyên tinh thật là biến dị nguyên tinh, có hại vô ích biến dị nguyên tinh, cho nên đông đảo bị lừa hành khách đều đem nguyên tinh tạp tới rồi hai người trên người, ồn ào làm hai người bồi tiền. Giờ phút này đầy đất đều là chân quý cực kỳ biến dị nguyên tinh kim thân thạch. Nhưng không ai đi để ý tới. Mặc cho Giang Tâm Thành nhất nhất nhặt nhặt lên tới. Trang vào trong túi. Đương nhiên, những cái đó bị lừa hành khách trên người hẳn là còn có một ít kim thân thạch biến dị nguyên tinh. Cũng không có toàn bộ vứt trên mặt đất. Giang Tâm Thành nhặt xong rồi các hành khách vứt bỏ biến dị nguyên tinh kim thân thạch. Liền cười lại đi theo những cái đó hành khách đi trước xe lửa thượng tư ân điểm. Nhìn xem có thể hay không tìm cơ hội đem dư lại kim thân thạch biến dị nguyên tinh toàn bộ bắt được. Tay, hết chương.